Những hư ảnh dần dần được phác thảo trong não bộ. Hắn mường tượng hình ảnh gã hề đạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net